Nạp thiếp ký 3, chương 528, chương 530, thương nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy, tính, ngươi không biết cũng tốt. Biết đến nhiều, phiền toái cũng nhiều. Bất quá đã mất hài tử, lại làm cho vạn tuế ông đáp ứng có thể thả ta trở lại dân gian. Coi như là nhân họa đắc phúc sao? Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Duy nhất mặt đứng đắn cũng không hồi lâu cười giỡn ý tứ. Nói, nương nương, ngươi tới thật. Hiểu Duy cười một tiếng. Nói, tự nhiên là thật. Thiên Sở, ngươi không phải là không muốn làm cái này Hàng Châu Chi Phủ sao? Có thể hay không vì ta? Buông tha cho vị trí này. Chúng ta cả nhà cùng nhau quy ẩn rừng sâu núi thẳm. Trải qua thần tiên quyến lữ một loại cuộc sống. Không phải là tốt hơn. Mạnh Thiên Sở phảng phất đang ở trong mộng một loại. Nói. Quy ẩn núi rừng, Hiểu Duy, ngươi không nỡ cuộc sống bây giờ có phải hay không? Không muốn vì một bị chồng ruồng bỏ buông tha cho hết thảy có phải hay không? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Ta không phải là ý tứ này. Chẳng qua là quá đột nhiên. Để cho ta nhất thời còn chưa có lấy lại tinh thần. Hiểu Duy nghe lúc này mới giãn ra chân mày khẽ mỉm cười. Nói, không nên lo lắng. Ta biết đúng là đột nhiên một chút. Bất quá Thiên Sở, ngươi phải biết rằng ta không thể đợi. Mạnh Thiên Sở không giải thích được. Nói, tại sao? Hiểu Duy dừng một chút. Thấp giọng nói, vạn tuế ông cấp cho ta ngày quy định chỉ có 3 tháng. Mạnh Thiên Sở a một tiếng. Hiểu Duy đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Đáng thương địa nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở không đành lòng. Nói, ngươi để ta suy nghĩ hạ xuống. Có được hay không? 3 tháng thời gian rất dài a. Hiểu Duy thần sắc có chút thất vọng. Lẩm bẩm nói, ngươi tự thật không như vậy không thích ta sao? Mạnh Thiên Sở vội vàng nói. Không có, không có. Bất quá ta chính là nghĩ vạn tuế ông nếu như xuất nhĩ phản nhĩ. Cho chúng ta đào bẫy dập. Ngươi phải biết rằng ta bây giờ không phải là một người. Nếu như một khi vạn tuế ông tức giận, liên lụy vào đến chỗ này người có hơn 100 người. Chúng ta không thể quá mức ích kỷ. Hiểu Duy cười, nói, chỉ cần không phải ngươi không muốn muốn ta cái này đã cho nam nhân khác nghi ngờ quá hài tử nữ nhân. Việc ta tới làm thỏa đáng. Ngươi yên tâm đi. Mạnh Thiên Sở lo lắng địa nhìn Hiểu Duy. Nói, ngươi tự thật như vậy có nắm chắc không? Hiểu Duy khẳng định gật gật đầu. Đứng dậy, nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem tiền đánh cuộc hoàn toàn trấn áp vạn tuế ông nơi đó. Ta sẽ làm 2 tay chuẩn bị. Mạnh Thiên Sở càng thêm lo lắng. Không nghĩ tới lần này Hiểu Duy trở lại thế nhưng cho mình đeo lớn như vậy một nan đề. Mạnh Thiên Sở đột nhiên trong đầu hiện lên một đáng sợ ý niệm trong đầu. Đó chính là Hiểu Duy kèm 2 bên Hoàn Nhan Vân Sam. Kia vạn tuế ông có phải hay không mượn cớ đem Tả Giai Âm cùng mình bây giờ duy nhất nhi tử Khấu Lưu ở kinh thành làm con tin đây? Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở lưng cảm giác cũng toát mồ hôi. Hiểu Duy thấy Mạnh Thiên Sở sắc mặt càng phát ra nhục nhã. Mồ hôi cũng từ trên trán rỉ ra. Liền nói, Thiên Sở, ngươi đang suy nghĩ gì? Nói ra chúng ta có thể cùng nhau thương lượng. Mạnh Thiên Sở vội vàng miễn cưỡng nặn ra vẻ mỉm cười. Nói, thật ra thì không có gì. Ngươi làm việc ta còn có cái gì không yên lòng đây? Hiểu Duy thật chặt địa nắm Mạnh Thiên Sở tay. Nói, yên tâm đi, ta sẽ không để cho bên cạnh ngươi bất cứ người nào bị thương tổn. Mạnh Thiên Sở gật đầu. Nhưng là trong lòng nhưng một chút đáy cũng không có. Buổi tối, Mạnh Thiên Sở đi tới Hạ Phượng Nghi cửa gian phòng do dự hồi lâu đang muốn đẩy cửa đi vào. Đột nhiên Hạ Phượng Nghi địa cửa mở ra. Mộ Dung Khác hẳn tiết đi ra. Thấy Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa. Sửng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại vội vàng khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở, không cần, ta tìm Phượng Dụng Cụ trò chuyện. Mộ Dung Khác hẳn tiết vội vàng nói. Nha, vậy các ngươi nói chuyện sao? Ta chính là quá để xem một chút Tiết Nhi. Nói xong đi ra ngoài. Hạ Phượng Nghi kêu lên. Khác Hàn Tuyết, ngươi không muốn đi. Thời gian rất lâu không có cùng Thiên Sở cùng nhau nói chuyện. Tự lưu lại sao? Mộ Dung Khác Hàn Tuyết do dự một chút. Thấy Mạnh Thiên Sở không nói gì. Vẫn còn có chút thất vọng nói. Tỷ tỷ, ta còn là đi. Mạnh Thiên Sở đi vào phòng. Hạ Phượng Nghi vội vàng len lén địa giật Mạnh Thiên Sở ống tay áo. Mạnh Thiên Sở minh trắng Hạ Phượng Nghi ý tứ. Liền lạnh nhạt nói. Phượng dụng cụ để lưu lại. Người tự lưu lại tốt lắm. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết vội vàng xoay người lại. Thấy Hạ Phượng Nghi đang cùng mình nháy mắt. Ý bảo làm cho mình vào nhà. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết lúc này mới cảm kích nhìn Hạ Phượng Nghi một cái. Đi vào phòng. Đóng cửa lại. Mạnh Thiên Sở sau khi ngồi xuống. Đầu tiên là thở dài một tiếng. Thấy Mộ Dung Khác Hàn Tuyết tiểu tâm rực rực địa ngồi ở góc tường. Liền nói. Khác Hàn Tuyết. Không nên ngồi ở chỗ đó. Vừa chiều vừa lãnh. Có ngã bệnh. Ngồi vào bên cạnh ta. Hạ Phượng Nghi vội vàng nói. Vội vàng ngồi tới đây. Chúng ta ba cái hảo tốt trò chuyện. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết ừ. Đang lúc ấy thì. Ngoài cửa có người gõ cửa. Hạ Phượng Nghi đứng dậy muốn đi. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết đoạt trước một bước. Đi tới cửa mở cửa ra. Dĩ nhiên là Ôn Nhu cùng Hiểu Nặc. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Thật đúng là tâm hữu linh tê. Vào đi. Vừa lúc ta có chuyện tìm các ngươi thương lượng. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Ta đây đi đem Phi Yến cũng gọi là đến đây đi. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết vội vàng đi ra cửa. Ôn Nhu nắm Hiểu Nặc đi vào cửa. Hiểu Nặc cười nói. Ta mới vừa rồi vốn là muốn đi tìm tỷ tỷ. Ai ngờ nàng thế nhưng không có ở đây. Nói là đi ra cửa. Cảnh tối lửa tắt đèn. Cũng không biết nàng đang giở trò quỷ gì. Gần đây trở lại. Ta phát hiện nàng biến hóa thật to. Hạ Phượng Nghi. Hưng hứa là tản bộ đi. Dù sao có thị vệ đi theo không nên lo lắng. Không sẽ xảy ra chuyện. Ôn Nhu. Nói cũng đúng. Cái này Long Môn Cổ đứng thật là một non xanh nước biếc địa phương tốt. Tới tựu không muốn đi. Đây là Mộ Dung Khác Hàn Tuyết cùng Phi Yến đã tới. Đóng cửa lại sau. Nhất nhất ngồi vây quanh ở Mạnh Thiên Sở bốn phía. Mạnh Thiên Sở nhìn bên cạnh này năm vị phu nhân. Một chút cũng không biết nói như thế nào mở miệng. Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở bộ dáng. Thất hồn lạc phách. Liền thử dò xét hỏi. Thiên Sở. Đem ngươi chúng ta năm cũng gọi tới. Có phải hay không có chuyện trọng yếu gì tình muốn? Mạnh Thiên Sở thở dài một tiếng. Nói. Các ngươi nói cái này chi phủ đại nhân ta không làm. Có được hay không? Hạ Phượng Nghi cười. Nói. Ngươi buổi sáng hôm nay từ nương nương trong phòng đi ra ngoài vẫn thở dài thở ngắn. Chẳng lẽ là nương nương để không nên làm sao? Dù sao ngươi vẫn cũng không muốn làm. Không làm cũng tốt. Chỉ cần là ngươi nghĩ. Ta cũng sẽ không phản đối. Ôn Nhu. Không làm có thể. Bất quá ngươi hẳn là cho chúng ta biết tại sao không làm sao. Hiểu Nặc. Đúng vậy. Nếu quả thật là tỷ tỷ không để cho ngươi làm. Ta đi cấp tỷ tỷ nói là được. Mạnh Thiên Sở cười. Nói. Nếu như các ngươi địa tương công thoáng cái vô quan không có phẩm chất. Các ngươi có thể hay không cảm thấy đi theo ta quá không có thể diễn. Hiểu Nặc khinh thường nói. Gả cho gà thì theo gà. Gả cho chó thì theo chó. Gả cho ngươi. Chúng ta sẽ là của ngươi người. Rồi hãy nói tự hiện tại nhà chúng ta địa của cài. Không cần một nhất phẩm quan to của cải giàu có a. Sợ cái gì. Chỉ cần ngươi không muốn làm. Chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Phi Yến. Hiểu Nặc nói rất đúng. Không có gì so sánh với mọi người chúng ta ở chung một chỗ là trọng yếu hơn. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Ta cũng vậy là nghĩ như vậy. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới tất cả mọi người như vậy ủng hộ mình. Nhất thời cảm động không dứt. Thiếu chút nữa rơi lệ. Mọi người thấy Mạnh Thiên Sở ánh mắt đều đỏ. Hiểu Nặc đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh. Nói. Thiên Sở. Có phải thật vậy hay không có chuyện gì? Ngươi nói cho chúng ta biết. Mọi người chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp a. Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Hay là đem Hiểu Duy buổi sáng cho mình nói chuyện tình cho mọi người đơn giản thuyết một lần. Sau khi nói xong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Hiểu Nặc run rẩy nói. Ngày, Thiên Sở, ngươi nói cái gì đó? Ngươi có phải hay không bị bệnh? Nói rất đúng mê sảng sao? Hạ Phượng nghi, Hiểu Nặc, làm sao có thể như vậy cùng Thiên Sở nói chuyện? Mạnh Thiên Sở cười khổ một tiếng. Nói, không có quan hệ, lúc ấy Hiểu Duy cho ta lúc nói. Ta cũng vậy cùng Hiểu Nặc cảm giác là giống nhau. Nhưng là đây là thật. Ta cũng không nói gì mê sảng. Nói đúng là đi ra ngoài cho mọi người đòi chú ý. Hạ Phượng nghi, Vạn Tuế ông làm sao có thể để cho nữ nhân của mình xuất cung? Nói ra chẳng phải là để cho thế nhân nhạo báng. Mạnh Thiên Sở cũng nói. Đúng vậy a, Vạn Tuế ông làm sao có thể để cho nam nhân khác cho mình mang đỉnh đầu nón xanh đây? Hiểu Nặc, khó trách tỷ tỷ lần này trở về như vậy kỳ quái. Nàng quả thực chính là muốn hại chết chúng ta một nhà sao? Ôn Nhu, Hiểu Nặc, đại khái tỷ tỷ của ngươi cũng có nỗi khổ tâm riêng của nàng. Rồi hãy nói tất cả mọi người nhìn ra, Hiền Phi nương nương thật sự thích Thiên Sở a. Nàng có thể vì Thiên Sở làm bất cứ chuyện gì. Hiểu Nặc gấp gáp nói. Nhưng là chuyện này không phải vì Thiên Sở tốt. Nàng là yếu hại chết mọi người a, không được. Ta muốn đi tìm nàng. Nàng không thể như vậy ích kỷ. Hiểu Nặc nói xong đứng dậy sẽ phải ra cửa. Ôn Nhu một tay lấy Hiểu Nặc bắt được. Nói, Hiểu Nặc, ngươi chính là nóng lòng. Thiên Sở muốn là không là ngươi biện pháp như thế. Mạnh Thiên Sở. Ôn Nhu nói rất đúng. Chúng ta không thể thương tổn Hiểu Duy. Nàng không có hài tử. Ở trong cung đại khái cũng là ngốc không nổi nữa. Vạn Tuế ông một ngày rồi cùng nhất bang tử đạo sĩ hỗn. Giang hồ, ở cùng nhau nghiên cứu cái gì trường sanh bất lão thuật. Hậu cung 3000 mỹ nữ cũng muốn coi chừng dùm sống quả sống quãng đời còn lại. Hiểu Nặc, Hiểu Duy là của ngươi ruột thịt tỉ tỉ. Ngươi không thể như vậy. Hiểu Nặc bị Ôn Nhu kéo trở lại lần nữa ngồi xuống. Thấy Mạnh Thiên Sở nói như vậy. Nói, ta cũng là vì mọi người tốt. Vị hoàng đế kia lão nhi làm sao có thể bỏ qua cho một cùng hắn đoạt nữ nhân nam nhân. Phi Yến, nếu là tin lành ở là tốt. Chủ ý của nàng tối đa. Chuyện sắc hiệp, Hạ Phượng nghi, Phi Yến lời của cũng là nhắc nhở ta. Nếu không chúng ta dùng bồ câu đưa tin. Để cho tin lành cho chúng ta ra nghĩ kế. Mộ Dung Khác Hàn Tuyết. Mặc dù tìm tin lành tỉ tỉ có thể. Nhưng là trên thời gian có phải hay không nóng nảy một chút. Hơn nữa ta cho là nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Hiểu Nặc nóng nảy. Nói. Các ngươi này cũng không được. Vậy cũng không được. Rốt cuộc làm thế nào mới tốt à, Ôn Nhu. Như vậy. Chúng ta sáng mai trở về đi. Trước dùng bồ câu đưa tin cho tin lành. Sau đó đi tìm ân cô nương hỏi một chút. Hiểu Nặc không giải thích được. Nói. Hỏi ân cô nương làm cái gì? Ôn Nhu nhìn Mạnh Thiên Sở một cái nói. Các ngươi không cảm thấy ân cô nương thật ra thì có lúc cũng là có thể hiểu được Thiên Sở tâm tư sao? Dù sao, nhiều người thương lượng vốn hay là tốt. Cách chương.